Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2180. Chương 2180. Tác phải bồi thường. Lâm Thành Phi mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Mãi cho đến phục vụ viên sau khi đi, Kỷ Hoài Nhu mới tốt kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người thật giống như đối nhà này nhà hàng rất quan tâm. Lâm Thành Phi thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy u buồn nói: "Đúng vậy a, nơi này trước kia sinh ý rất tốt. Thế nhưng là, từ khi ta tới qua một lần về sau, thì biến thành như bây giờ. Nếu như tùy ý nó tiếp tục như vậy, ta cảm thấy lương tâm khó có thể bình an, càng là có lỗi với nơi này lão bản." "Ồ," Kỷ Hoài Nhu hỏi, "chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa mới cũng nghe đến." Lâm Thành Phi cười cười, bất quá trong tươi cười lại mang theo một chút đắng chát. "Ngày ấy, lão bản chỗ lấy nổ súng, chính là vì theo mấy tên côn đồ trong tay đem ta cứu ra." "Mấy tên côn đồ là có thể đem ngươi thế nào?" Kỷ Hồi nhìn nhu mặt mũi tràn đầy không tin. "Không thể." Lâm Thành Phi mười phần đồng ý nói ra. "Thế nhưng là, lúc đó ta không biết a, lão bản cũng không biết. Cho nên, tại biết chúng ta là người Hoa về sau, nàng quyết định thật nhanh, lập tức hướng mấy cái kia lưu manh nổ súng thị uy. Mà sinh ý cũng liền biến thành như bây giờ." Kỷ Hoài Nhu gật đầu nói. "Nói như vậy, vị lão bản này ngược lại là cái có tình có nghĩa nam nhân." "Nam nhân?" Lâm Thành Phi thần sắc cổ quái nhìn lấy nàng, hắn có chút hoài nghi, nếu như lão bản nghe nói như thế về sau, có thể hay không không nói hai lời, trực tiếp móc súng cho nàng đầu đi lên một chút. Người ta rõ ràng là cái đáng yêu thanh thuần lại xinh đẹp tiểu cô nương có được hay không? Chẳng lẽ là nữ nhân? Lâm Thành Phi giơ ngón tay cái lên. "Không sai, cũng là nữ nhân." Kỷ Hoài Nhu trên mặt xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, luôn luôn tự xưng là tính toán không bỏ sót nàng, vậy mà tại loại này vấn đề nhỏ phía trên mất mặt. "Ngươi chuẩn bị giúp thế nào người ta?" Kỷ Hoài Nhu lại hỏi. "Rất đơn giản a." Lâm Thành Phi rụt rè cười. "Xoát mặt, ta tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng là gương mặt này vẫn có chút mặt mũi. Chỉ cần về sau đem trị liệu địa phương đặt ở trong nhà ăn. Ngươi nói, những người bệnh có ý tốt làm ngồi ở chỗ này sao? Làm sao đều muốn điểm vài món thức ăn ý tứ a. Vậy cũng chỉ có thể giải cơn cấp bách trước mắt." Kỷ Hoài Nhu tỉnh táo phân tích nói. "Một khi ngươi đi, các bệnh nhân cũng sẽ đi. Đến lúc đó, sinh ý vẫn là kém như vậy. Ngươi cũng tương đương cái gì cũng không làm qua. Cho nên, tại ta ở chỗ này chữa bệnh đồng thời, còn cần làm ra điểm tránh thức có thể mời chào khách nhân sự tình. Cụ thể là chuyện gì ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có biện pháp." Lâm Thành Phi ngữ khí kiên định nói ra. Kỷ Hoài Nhu không nói lời nào, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Một đôi mắt phượng bên trong mang theo không che giấu chút nào xem kỹ vị đạo, giống như muốn đem Lâm Thành Phi xem thấu đồng dạng. "Mang thức ăn lên ăn cơm." Lâm Thành Phi phía dưới buổi trưa còn muốn chữa bệnh làm lý do cự tuyệt Kỷ Hoài Nhu uống rượu với nhau mời. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm cửa chính phương hướng. Thần sắc hưng phấn nhảy cẫng. Kỷ Hoài Nhu theo ánh mắt của hắn hướng về sau xem xét, đã thấy cả người mặc tây trang màu đen, tròn mặt tròn, nhìn qua còn có mấy phần ngây thơ, thế nhưng là đồng thời lại có loại thành thục vũ mị khí tức ở trên người nàng tràn ngập. Một cái rất kỳ quái nữ nhân, đây là Kỷ Hoài Nhu cảm giác đầu tiên. Lâm Thành Phi đã đứng người lên, hướng về phía cái kia nữ hài ngoắc nói: "Lão bản, phiền phức tới đây một chút." Cái kia nữ hài hơi hơi nhíu mày, giống như đang tự hỏi cái này cùng nàng chào hỏi nam nhân. Đến cùng phải hay không nàng nhận biết người nào đó. Thế nhưng là rất nhanh, nàng thì chuyển động bước chân, không bao lâu sau liền đến Lâm Thành Phi trước người. Có việc, nữ hài xem kỹ nhìn lấy Lâm Thành Phi, nếu như đồ ăn có vấn đề gì, ngươi có thể tìm chủ quản hoặc là quản lý khiếu nại. Không không không, đồ ăn không có vấn đề, vị đạo rất không tệ. Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói, ngươi không biết ta, ngay tại trước mấy ngày buổi tối, ngươi còn giúp qua ta. Suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại sao? Trên mặt cô gái nghi hoặc càng ngày càng nặng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi tấm kia không tính khó coi mặt. Lại là làm sao đều nghĩ không ra, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện bệnh thần kinh? Kỷ Hoài Nhu khóe miệng hơi hơi hướng lên vểnh lên một chút. Tựa hồ là muốn cười. Nữ hài lắc đầu, dứt khoát nói, nghĩ không ra, ngươi nói thẳng ngươi có chuyện gì đi, muốn tìm ta giúp đỡ, còn là hắn vấn đề. Giúp đỡ, Lâm Thành Phi hỏi, ngươi thường xuyên giúp người khác sao? Nữ hài thần sắc một trận, không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngươi đến cùng có sao không? Là không muốn nhân cơ hội quấy rối ta. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm loạn. Không phải vậy, người nhất định sẽ hối hận là một người nam nhân. Lâm Thành Phi liếc Kỷ Hoài Nhu liếc một chút. Hàm xúc nói ra, lão bản, tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp. Nhưng là, ta bên cạnh vị bằng hữu này cùng ngươi so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu như ta muốn đánh mỹ nữ chủ ý, tự nhiên cũng là trước tìm nàng. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngươi nhìn. Ta hiện tại đều không đối nàng thế nào, liền càng thêm không có khả năng đối ngươi có ý nghĩ gì. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Nữ hài nhìn xem ngồi ở một bên Kỷ Hoài Nhu, lúc này mới giống như triệt để thả lỏng trong lòng. Nếu không muốn đánh ta chủ ý, có lời vô ích gì? Ngươi thì nói mau, ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng ngươi tại cái này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lâm Thành Phi rõ, ràng khục một tiếng, lão bản, là như vậy, ta trước mấy ngày tại các ngươi nhà hàng ăn cơm thời điểm, bị ngươi cứu một lần, lúc đó, ngươi cầm thương, chỉ, a, ta nhớ tới, nữ hài bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi cùng ngươi bằng hữu, lúc đó bị hơn 10 cái lưu manh vây quanh, đúng hay không, cuối cùng vẫn là ta nổ súng giúp các ngươi đoạn kết. Ngươi đây tổng sẽ không thừa nhận a? Nữ hài thần sắc cực kỳ hưng phấn, nhảy cẫng không thôi, bộ dáng kia giống như đang nói, tiểu tử rốt cục để cho ta bắt được ngươi. Lâm Thành Phi có chút không xác định nói ra, ta cần phải hội thừa nhận a? Thấy được nàng như thế bộ dáng, Lâm Thành Phi không khỏi có loại 10 phần dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau hắn dự cảm liền bị ứng nghiệm, nữ hài một phát bắt được Lâm Thành Phi cổ áo, một mặt nộ khí quát, ta đang lo tìm không thấy ngươi người, không nghĩ tới ngươi hôm nay ngược lại là đưa tới cửa. Từ lần trước giúp ngươi, tiệm chúng ta sinh ý thì rớt xuống ngàn trượng, hiện tại mỗi ngày đều là nhập không đủ suất, ngươi nói, ngươi thường thế nào ta? Một mình ngươi không biết thường thế nào. Liền đem ngươi cái kia hai cái bằng hữu đều gọi đến. Tốt thương lượng một chút. Hôm nay nói cái gì đều phải cho ta một điểm đền bù tổn thất. Nàng nghiến răng nghiến lợi, như là tiểu lão hổ giống như chừng lấy Lâm Thành Phi. Để Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, Kỷ Hoài Nhu càng là ngây ngốc nhìn lấy vị cô nương này. Hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì. Cái này cùng trong tưởng tượng, hoàn toàn không giống a. Vốn là coi là, vị cô nương này là vị nhiệt tình vì lợi ích chung gặp chuyện bất bình. Có một lời đối người yếu đồng tình chi tâm, dạng này người, cần phải cực hào sảng, gặp phải việc khó gì, chỉ là khoát khoát tay khẽ cười, liền có thể vượt qua. Ai có thể nghĩ tới, nàng một cái miệng thì phải bồi thường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.